Michael xin mến chào quý vị các bạn. Tập trước thì thôi các bạn cũng nghe rồi nên mình không tóm tắt tập trước nữa. Dạo này cũng kiểu không muốn tóm tắt tập trước nữa rồi, hơi lười, hơi ngại. Nên chúng ta vào luôn tập 69 ngày hôm nay nha. Tập 69, chương 831, biến mục nát thành thần kỳ. Lâm Hy trầm mặc một hồi rồi cảm khái nói: đây chính là sức mạnh của chuyên ngành nông nghiệp của Học viện Lâm Hải sao? Việc trồng trọt thì thực sự sẽ không bị thiếu tài nguyên, cho nên Học viện Lâm Hải đúng là có rất nhiều tài nguyên. Đừng nói là hồn sủng thứ ba, nếu lấy thiên phú của Vương Triệt thì dù cho anh có muốn nuôi dưỡng hồn sủng thứ tư thì cũng chỉ cần tinh thần lực của anh đủ mạnh là được. Khi ấy Học viện Lâm Hải tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh. Lâm Hy cũng như vậy. Hùng Bảo đưa ánh mắt nhìn bốn phía, nó bỗng nhiên phát hiện có một bàn tay đang vuốt ve người mình. Hứa Hải Phong cười he he và sờ lấy cánh tay của Hùng Bảo rồi nói: nào nào nào, cho ta sờ mi một chút. Trời ơi, khá lắm, cơ bắp của mi thật là rắn chắc. Căn cứ theo kiến thức mà các giáo viên chuyên nghiệp đã truyền thụ lại cho ta, nên ta có biết hồn sủng mạnh hay không mạnh chỉ việc là sờ qua một cái là cảm giác ra được. Chát, Hùng Bảo đẩy tay hất văng bàn tay của Hứa Hải Phong ra, sau đó nó kêu lên ngao ngao hai tiếng. Thân thể của tôi thì mỗi tấc đều để dùng để chiến đấu chứ không phải dùng để sờ. Hứa Hải Phong chép miệng một cái rồi nói: trời, tên nhóc nhà mi có thể chiến đấu được sao? Nhìn mi như là một mầm non hung dữ vậy, không giống như là một mầm chiến đấu tài năng gì hết. Nghe xong lời này mà Hùng Bảo liền trầm mặc lại. Đúng vậy, trình độ chiến đấu của mình thật quá tệ. Mỗi người trong đại ca và nhị ca cũng đều có thể tùy tiện đánh mình, còn cá mập trắng khổng lồ kia thì lại càng có thể tùy tí chà đạp mình. Mà những hồn sủng bên ngoài sao có thể yếu hơn đại ca với nhị ca được chứ? Tiểu Hùng Bảo không có quan niệm rõ ràng lắm với lực chiến ở thế giới bên ngoài. Sau khi nó bị cá mập trắng khổng lồ dạy bảo và bị từ lực kiếm kết hợp với tiểu ma trùng cùng nhau đánh mình, thì trong nội tâm của nó, đại khái đã đều cho rằng các hồn sủng bên ngoài sẽ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Vương Triệt nói: quả thật là nó có chút yếu, chỉ có điều tu vi hồn lực của nó rất cao và cũng ngang ngửa với Liệt Diễm Chi Dực, nên đấu một trận thì vẫn có thể. Lâm Hy khẽ nhíu mày mà nhìn Hùng Bảo một chút. Đây đúng là một con hồn sủng đáng yêu. Có điều cô ấy đã trải qua nửa năm huấn luyện chiến đấu, cho nên trực giác đã nói với cô ấy rằng con gấu trúc này cũng không đơn giản. Lâm Hy hỏi: cậu nuôi nó được bao lâu rồi? Vương Triệt đáp: chắc là hơn 2 tháng. Lâm Hy nghe vậy liền thở phào trong lòng, đã buông lỏng mấy phần. Vậy thì vẫn còn tốt, chỉ mới tầm 2 tháng mà thôi. Hơn nữa con gấu trúc này vẫn còn chưa tiến hóa. Liệt Diễm Chi Dực đã được Lâm Hy bồi dưỡng nửa năm rồi, trước mắt nó đã có cấp bậc tuyệt phẩm, các phương diện khác cũng được bồi dưỡng rất tốt, mà trình độ sinh mệnh hồn ước lại cực kỳ cao, thậm chí cũng đã đạt đến trình độ cảm ứng tâm linh rồi. Lâm Hy gật đầu nói: vậy chúng ta sẽ đối chiến thử một chút nhé. Tranh tài giải trí một chút vui cũng được, vừa vặn để Lâm Hy có thể nhìn xem nửa năm này trình độ của Vương Triệt ở Học viện Lâm Hải có bị hạ xuống hay không. Từ xa mà tôi đã nghe được tiếng trao đổi của các bạn rồi. Có tranh tài sao? Vậy hãy để tôi làm trọng tài, được chứ? Phía xa xa, giáo sư Ngạn mặc đồng phục nghiên cứu màu trắng đi tới và cười lên một tiếng sảng khoái. Lâm Hy mỉm cười nói: giáo sư Ngạn, nếu được như vậy thì còn gì bằng. Giáo sư Ngạn đi tới và nhìn Hùng Bảo đứng bên cạnh Vương Triệt một chút rồi khẽ nhíu mày, nhưng ông ấy cũng lập tức giãn ra rồi nói: được rồi, các em đi chuẩn bị một chút đi. Báo cáo cơ bản về tu vi hồn lực nào. Lâm Hy nói: 1600 năm ạ. Tu vi hồn lực của Liệt Diễm Chi Dực còn cao hơn so với suy nghĩ của các bạn học. Vương Triệt nói: của em là 1750 năm. Hùng Bảo cao hơn Liệt Diễm Chi Dực Lâm Hy hơn 100 năm, vẫn còn có một chút tinh chênh lệch. Chẳng qua nếu nói đến phẩm cấp thì cũng là chênh lệch không quá xa, vì Hùng Bảo chỉ dừng ở mức độ hiếm có. Hơn nữa thời gian nó được Vương Triệt bồi dưỡng cũng không quá dài. Với cả Hùng Bảo cũng chỉ là hồn sủng hệ phổ thông, nếu chiến đấu với một con Liệt Diễm Chi Dực biết bay thì các bạn học đều có thể nhìn ra ai cao ai thấp, ai hơn ai kém rồi. Chỉ là đối với những người hiểu rõ Vương Triệt thì ưu điểm và khuyết điểm thật đúng mà khó có thể nói được. Lúc trước Trùng Thiên Đế cũng không biết bay, nhưng nó lại có thể đánh bại được một đống hồn sủng hệ thiên không. Vậy ai mà biết được con gấu trúc này sẽ mạnh như thế nào chứ? Giáo sư Ngạn gật đầu rồi nói: vậy thì các em bắt đầu thôi. Dù là tranh tài giải trí nhưng cũng cần phải đánh thật nghiêm túc. Hai người các em có lẽ cũng sẽ không nương tay nhau, vì đó là một sự tôn trọng đối với đối phương. Vương Triệt lập tức cùng Lâm Hy đi xuống sàn đối chiến. Căn cứ nghiên cứu hồn sủng của sàn đối chiến cũng không tính là quá lớn, chứa đựng khoảng 300 người, và lực lượng ra tay của hồn thú tầm 1000 năm vẫn đủ dùng. Giáo sư Ngạn nhìn hai người một chút, trong chốc lát trầm mặc không thôi. Hứa Hải Phong hỏi: Giáo sư Ngạn, con gấu trúc này của Vương Triệt có gì kỳ lạ hay sao? Nhìn ngài vừa rồi giống như đã đang chăm chú nhìn thêm thì phải. Giáo sư Ngạn vừa cười vừa nói: À, không có gì, có lẽ là nó cường tráng hơn những con gấu trúc khác mà thôi. Hứa Hải Phong gãi gãi đầu nói: Có sao? Sao lại không nhìn ra nhỉ? Giáo sư Ngạn hỏi: Không phải trình độ dục thú của cậu đã tăng lên rất nhiều rồi sao? Nhưng mà giáo sư Ngạn lại thầm nói trong lòng: Chuyện gì xảy ra với Vương Triệt vậy ta? Tại sao hồn sủng của em ấy lại có vấn đề được chứ? Bỏ qua từ lực kiếm đi, chẳng qua con gấu trúc này cũng không thể tiến hóa sao? Thế sao nó lại có thể chạy đến bên cạnh Vương Triệt? Chẳng lẽ cậu nhóc này thật sự có khả năng biến mục nát thành thần kỳ ư? Chương 832: Gen đặc tính. Giáo sư Ngạn nhìn về phía sân đối chiến. Trên sân đối chiến, Vương Triệt đứng cảm nhận nơi đã lâu anh không đứng. Nghiêm túc mà nói, thì đây chính là lần đầu tiên Hùng Bảo chính thức đối chiến. Mọi chuyện đều có là lần đầu tiên của nó. Trận đấu bắt đầu. Giáo sư Ngạn nhẹ nhàng ra lệnh. Lâm Hy vỗ vỗ vào Liệt Diễm Chi Dực rồi nói: Đi thôi. Liệt Diễm Chi Dực kêu lên rồi bay vào sân đối chiến. Hình thể của nó cũng có vài phần tương tự như Liệt Diễm Tước lúc bình thường, chỉ là phía trên đầu của nó có một chùm lửa và trên lông vũ cũng tản ra ánh sáng lửa màu đỏ vàng. Hai đôi cánh của Liệt Diễm Chi Dực rất đối xứng và có hình dạng trông như là chiếc quạt. Khi bay lên giữa không trung, trông nó giống như một vầng trăng tròn, vừa nhìn đã thấy thật bất phàm. Liệt Diễm Chi Dực vừa bay ra trong nháy mắt, hình thể của nó bỗng nhiên dần dần biến lớn rồi khôi phục vẻ nguyên hình. Liệt Diễm Chi Dực bây giờ đã dài đến 3 mét, lập tức làm cho không khí cả sân đối chiến trở nên nóng bỏng. Khí tức hỏa diễm mãnh liệt trong nháy mắt có thể làm cho rất nhiều hồn sủng cảm thấy không thoải mái, chiến lực cũng tự động giảm xuống. Giáo sư Ngạn cười nói: Đây là gen đặc tính diễm khí, về sau có thể trở thành lĩnh vực hỏa diễm chân chính. Khó trách tại sao các em khác không trụ được mấy chiêu của Liệt Diễm Chi Dực. Tại giai đoạn này của các em hẳn là chưa tiếp xúc được với những thứ này. Rất nhiều bạn học cùng lớp đều cảm thấy khó hiểu. Giáo sư Ngạn giải thích: Gen đặc tính là thứ mà chỉ có hồn thú vạn năm tu vi hồn lực mới có thể thức tỉnh được, và bình thường sẽ phải thông qua tu luyện rất gian khổ mới có thể làm ra được, hoặc là được trực tiếp truyền thừa từ đời trước. Hồn thú ngàn năm tu vi hồn lực cũng sẽ có xác suất thức tỉnh gen đặc tính. Nếu càng thức tỉnh sớm thì tiềm năng của đặc tính sẽ càng cao. Nếu hồn sủng nào có thể sớm được thức tỉnh gen đặc tính thì tiềm lực của hồn sủng đó sẽ phi thường mạnh mẽ. Hiệu quả của gen đặc tính có rất nhiều, và loại gen đặc tính như diễm khí này, lúc ban đầu khi thức tỉnh sẽ có thể làm cho uy lực của hồn kỹ hệ hỏa bản thân tăng lên rất nhiều, đồng thời trình độ gen đặc tính cao hơn sẽ có thể thay đổi hoàn cảnh xung quanh để biến thành hoàn cảnh phù hợp đối với hồn sủng cùng hệ. Nếu tác chiến bên trong hoàn cảnh diễm khí này thì cho dù là hồn sủng của tu vi hồn lực 2.000 năm nhưng cũng không phải là đối thủ của Liệt Diễm Chi Dực. Đây chính là hiệu quả tốt nhất mà gen đặc tính mang lại. Các bạn học nghe xong thì đều sửng sốt. Hồn thú vạn năm tu vi hồn lực có thể thức tỉnh gen đặc tính, đây là thứ đợi đến khi bọn họ học đến năm thứ 3 hay năm thứ 4 đại học thì mới có thể tiếp xúc đến. Vậy thì bọn họ còn có thể đánh được nữa sao? Lâm Hy rõ ràng đã rất khiêm tốn rồi đấy. Một con Liệt Diễm Chi Dực này của cô ấy thật sự quá mạnh. Trùng Thiên Đế đã miễn dịch với hỏa diễm nên Liệt Diễm Chi Dực lực sẽ không đánh lại, nhưng mà đi đánh với một con hồn thú khác thì không phải treo chúng nó lên đánh ngay sao? Lâm Hy tất nhiên sẽ không nhường, không chỉ có không nhường mà cô ấy còn hết sức cẩn thận. Liệt Diễm Chi Dực bay lên không trung và nhìn xuống Tiểu Hùng Bảo đang đứng phía dưới. Một con gấu trúc không biết bay thì làm sao có thể đánh lại nó đây? Chỉ thấy Liệt Diễm Chi Dực há miệng phun ra từng quả hoặc quả cầu lửa to lớn thẳng xuống chỗ của Hùng Bảo. Hùng Bảo bị diễm khí bao quanh, không khí khô nóng xung quanh làm nó cảm thấy hơi bực bội. Hùng Bảo lập tức vận chuyển Cửu Dương Vô Cực Công để chậm rãi bình phục lại tâm cảnh. Vương Triệt chỉ nói ra một câu đơn giản: đánh đi. Hùng Bảo nhiếp tâm lại để định lại khí tức. Khi nó nhìn đám hỏa diễm ở trên đầu rơi xuống mà không hề hoảng sợ một chút nào, vì cái này còn kém hơn so với xoắn ốc hỏa diễm cầu của Tiểu Ma Trùng quá nhiều. Xoắn ốc hỏa diễm cầu còn có tốc độ cực nhanh và đôi khi sẽ còn rẽ ngoặt nhiều hướng, mà số lượng cũng vô cùng nhiều. Hùng Bảo thẩm nghĩ những quả cầu lửa này hoàn toàn không thể so sánh được với quả cầu lửa của đại ca Ma Trùng. Nghĩ đến đây thì Hùng Bảo lên nhìn lên trời đang có đầy rẫy những quả cầu lửa rơi xuống. Nó không nhanh không chậm mà giơ tay vận khí. Thân thể của nó biến hóa như xuyên qua hồ điệp, mà trong chớp mắt nó bắt lấy những quả cầu lửa đang rơi xuống rồi vận lực. Ngay sau đó bàn tay của Hùng Bảo chấn động, những quả cầu lửa này nhanh chóng bị Hùng Bảo đánh văng ngược lại. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người. Chiều này là hồn kỹ gì vậy? Liệt Diễm Chi Dực cũng vô cùng kinh hãi. Chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao hồn kỹ của mình lại tự nhiên đánh chính mình nhỉ? Làm thế nào mà tên kia có thể bắt được đánh trở lại về phía mình? Liệt Diễm Chi Dực đã trải qua vô số trận huấn luyện nên nó nhẹ nhàng linh hoạt mà tránh đi những quả cầu lửa của mình. Lâm Hy khẽ nhíu mày nhưng không có nói gì. Nhìn kỹ lại thì bàn tay của con gấu trúc kia hoàn toàn không có chút dấu vết bị thiêu đốt. Chương 833, một quyền mạnh nhất. Lâm Hy nhíu mày nói, con gấu trúc này không đúng lắm, dường như diễm khí không có hiệu quả đối với nó. Nó đang ở trong phạm vi của diễm khí nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Chuyện này thật sự không hợp lý. Hồn kỹ của gấu trúc bình thường cũng chỉ có một vài chiêu, nhưng đây lại là gấu trúc của Vương Triệt thì không chừng nó còn có thêm một ít hồn kỹ khác. Nếu công kích từ xa và hỏa diễm cầu quá lớn thì tự như rất dễ dàng bị nó dùng chiêu thức cổ quái kia tiếp được. Nghĩ vậy nên Lâm Hy đã sử dụng thần giao cách cảm để cho Liệt Diễm Chi Dực cảm nhận được sẽ dùng chiêu thức gì. Liệt Diễm Chi Dực lại một lần nữa hành động ngay giữa không trung, lao về phía Hùng Bảo. Đôi cánh của nó giống như máy bay ném bom mà đánh ra vô số tia lửa cực nóng. Nhìn kỹ lại, nó là phong dực hỏa vũ được ngưng tụ và bắn ra từ hai cánh của Liệt Diễm Chi Dực. Hỏa vũ tựa như mưa đạn oanh tạc, mang theo thế công sắc bén cường đại mà rơi xuống. Mỗi một mảnh hỏa vũ giống như là chiếc lá cây, tràn đầy năng lượng hỏa diễm mạnh mẽ, phảng phất như nếu chạm vào thì sẽ lập tức nổ tung. Đây là một chiêu tổ hợp hồn kỹ trăm năm, có hiệu quả với uy lực sánh ngang với hồn kỹ ngàn năm. Mượn sức của chiêu gió lớn để giải hỏa vũ xuống đầy trời nên có thể công kích ở phạm vi siêu rộng, gọi uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh tượng này mà Vương Triệt liền cười một tiếng, anh cảm giác được trận đấu đã đi đến hồi kết rồi. Vương Triệt nói, dùng một chiêu hồn khí lưu động đạp hỏa vũ mà lên rồi cho nó một quyền. Cho dù không cần đến mệnh lệnh của Vương Triệt thì Hùng Bảo cũng đã ngộ được điều gì. Hồn khí toàn thân của nó bạo động dưới sự vận chuyển của cửu dương vô cực công, hồn khí phảng phất như đang bừng bừng thiêu đốt cả khí diễm. Hùng Bảo nhẹ nhàng dậm chân một cái, nó không né không tránh mà đứng đùa dẫn gió lớn để nghênh đón một trận hỏa vũ kia phóng tới. Đám người thấy vậy liền giật nảy cả mình. Nó muốn tự sát à? Lâm Hủy cũng sửng sốt một hồi. Con gối trúc này lại cứng như vậy sao? Vì đây không phải là hồn kỹ hỏa diễm đơn thuần mà là tổ hợp hồn kỹ, sẽ có uy lực vô cùng cường đại. Đến chủng thiên đế cũng không dám chọi cứng như vậy đâu. Nhưng mà sau một giây, hiển nhiên tất cả mọi người đều nhận thấy mình đã nghĩ sai. Chỉ thấy Hùng Bảo toàn thân là hồn khí thiêu đốt, đã thiêu kêu ngạo mà bay lên. Thân hình của nó tựa như ảo ảnh rồi nhanh chóng di chuyển qua lại giữa không trung. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, phảng phất như là hoa vũ đầy trời kia cũng không có tồn tại. Đám người thấy vậy thì đầu óc lập tức choáng váng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Một con gấu trúc lại mọc cánh ư? Tại sao nó có thể như bay nhảy trên không trung như thế được chứ? Chỉ có mỗi giáo sư Ngạn là nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Con gấu trúc kia linh xảo đến cực hạn, giống như là dẫm lên những hỏa vũ đang liên tiếp rơi xuống đó, lại tự như là sợi bông nhẹ nhàng mà xông lên không trung. Đây là một loại hồn kỹ màu ngấy chưa từng thấy qua. Đừng nói là hệ thống phổ thông, mà bên trong hồn kỹ hệ chiến đấu cũng không có loại hồn kỹ đặc thù như vậy. Đây giống như là một loại biến hóa thân hình vi diệu đến cực hạn. Dường như trong chớp mắt, Hùng Bảo liền xông qua phạm vi hỏa vũ đầy trời mà rơi. Sau đó nó nắm trưởng thành quyền, tựa như quỷ ảnh vô tung, xuất quỷ nhập thần mà xuất hiện phía trước mặt Liệt Diễm Chi Dực. Hùng Bảo liền đánh ra một quyền vào người Liệt Diễm Chi Dực. Trong chốc lát, Liệt Diễm Chi Dực đã bị đánh bay ra ngoài giống như là đạn pháo. Thân thể của nó nện xuống sân đối chiến và kéo ra một vệt hỏa diễm thật dài, phảng phất như là thanh máu của nó đã trở về không. Hai mắt của Liệt Diễm Chi Dực trực tiếp hiện lên vòng xoáy và ngất đi. Nhìn thấy cảnh tượng này mà các bạn học đều như hóa đá. Còn Lâm Hy thì ánh mắt cũng tối sẩm lại và cảm thấy thất thần. Đường đường là một hồn sủng tu vi hồn lực trên 1000 năm, thế mà lại bị một chiêu chấn động quyền trực tiếp đánh bại. Vương Triệt thầm nghĩ, sau khi cảnh giới của cửu dương vô cực công tăng lên thì sức mạnh của Hùng Bảo cũng gia tăng rất nhiều. Vương Triệt cũng không giật mình lắm, vì Liệt Diễm Chi Dực tuy là hồn sủng tuyệt phẩm, có năng lượng hệ hỏa diễm, thể chất và khả năng phòng ngự của nó đều tương đối mạnh, nhưng tu vi hồn lực của nó cũng không cao. Vậy nên cho dù có bồi dưỡng huấn luyện tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có như vậy. Trừ khi nó tiến hóa thành Liệt Diễm Hoàng Dực thì mới có tính là quá cường đại. Do thể chất và khả năng phòng ngự của Liệt Diễm Hoàng Dực đều rất không tệ, với tu vi hồn lực và phẩm cấp của nó thì cho dù là hồn kỹ ngàn năm cũng chưa chắc chỉ có một chiêu là có thể đánh bại được nó. Sức mạnh bây giờ của Hùng Bảo đã rất mạnh, lại phối hợp thêm với cửu dương vô cực công và chiêu hồn khí lưu động nên sức mạnh lại càng gia tăng. Hơn nữa đặc tính của chấn động quyền, một khi sức mạnh càng lớn thì uy lực sẽ phát ra sẽ càng mạnh. Một quyền này tuyệt đối là quyền mạnh nhất của Hùng Bảo ở thời điểm hiện tại. Nó dùng chiêu vân gian chỉ xích đã có thể lướt qua hỏa vũ và gió lớn từ trên trời xuống. Trừ khi con liệt diễm chi dực này của tu vi cao hơn Hùng Bảo mấy trăm năm, nếu không thì vừa bị một quyền này đánh trúng là sẽ sấp mặt ngay lập tức, và cũng là chuyện rất bình thường. Chương 834, giải thích khách quan. Vương Triệt cảm thấy bình thường, nhưng khả năng là những người khác lại không hề cảm thấy như vậy. Hứa Hải Phong im lặng một lúc rồi mới nói ra. Vãi trưởng, chuyện này quá không khoa học. Một con gấu trúc lại có thể bay được trên trời thì nhìn thôi đi, lại còn chỉ dùng một phát chấn động quyền mà có được uy lực mạnh như vậy. Hồn sủng với tu vi hồn lực gần 1.000 năm, mà nếu không phải sớm lĩnh ngộ được hồn kỹ ngàn năm thì sao có thể trực tiếp đánh bại liệt diễm chi dực ngay được. Con hồn sủng hiếm có này đã phải qua rèn luyện như thế nào mới mạnh được như vậy? Tôi cảm giác khí thế của một quyền vừa rồi mang đến cũng có thể ngang ngửa với hồn kỹ ngàn năm hệ chiến đấu rồi đấy, cũng không hề kém cỏi so với siêu quyền một chút nào. Hồn kỹ chấn động quyền mà hạn mức cao nhất tối đa trong hồn kỹ trăm năm, sức mạnh của con gấu trúc này thật là quá đáng sợ. Triệt Ca thật là mạnh, cũng thật là ghê gớm. Lâm Hy đã thua rồi, và thua dứt khoát luôn. Tôi dường như còn thấy được bản thân mình khi nãy đấy. Quá khó khăn cho Lâm Hy rồi. Lúc trước chỉ vân xà phẩm chất cực hiếm, lại bị một con tiểu ma trùng không có phẩm cấp gì treo lên đánh. Còn bây giờ một con liệt diễm chi dực với phẩm cấp tuyệt phẩm lại bị một con gấu trúc chỉ đạt đến mức hiếm có đánh cho thua thảm. Tôi mà Lâm Hy thì là tâm lý của tôi cũng muốn sụp đổ hết rồi. Hay, tỉnh táo lại chút đi, tỉnh táo lại chút. Con gấu trúc này là hồn sủng thứ ba của Triệt Ca đấy. Cả màn học đều nhao nhao cảm thán không thôi. Trận chiến đấu này thì bọn họ đều xem không hiểu. Không bao lâu sau, Lâm Hy và Vương Triệt cùng nhau đi xuống đài đối chiến. Dường như Lâm Hy đã không quan tâm đến lời nói của những bạn học khác, mà sắc mặt cô ấy vẫn tương đối bình tĩnh, vẻ mặt cũng không có gì gọi là suy sụp. Chỉ có điều cô ấy phải đưa con liệt diễm chi dực kia về không gian hồn vực của nó để nghỉ ngơi. Giáo sư Ngạn cười ha ha một tiếng rồi nói. Trận đấu này rất được đó, Vương Triệt. Thì ra trình độ bồi dưỡng hồn sùng của em vẫn không bị thụt lùi. Tôi thật không nghĩ tới đến con gấu trúc này của em mà cũng có thể huấn luyện nó mạnh như vậy được. Lâm Hy gật đầu nói. Đúng là rất lợi hại. Vương Triệt vừa nói vừa sờ lên đầu của Hùng Bảo. Tạm được thôi. Thật ra liệt diễm chi dực của cậu cũng chưa dốc hết toàn lực, nhưng nó thì đã vận dụng hết toàn lực rồi. Đúng là liệt diễm chi dực vẫn chưa dùng hết toàn bộ sức lực, nhưng chủ yếu cũng bởi vì nó chưa kịp dùng. Hùng Bảo nghiêng đầu một cái, mang vẻ mặt giật mình. Bảo sao vừa rồi nó lại nhẹ nhàng thắng được như vậy, thì ra con này còn kém xa so với đại ca và nhị ca của nó. Mà cũng chỉ vì con chim đó chưa dùng hết toàn lực bên trong lòng, nên trong lòng Hùng Bảo không còn dám kiêu ngạo nữa. Lâm Hỷ cười nói. Liệt diễm chi dực dùng toàn lực thì cũng đánh không lại đâu. Chắc là cậu sẽ lấy ra mấy chiêu hồn kỹ mới thôi, đúng không? Mấy chiêu hồn kỹ mà con gấu trúc này vừa thi triển thì tôi đều nhìn không hiểu. Trước đó chiêu thức mà nó dùng để bắt lấy những quả cầu lửa kia thì trông có vẻ hơi giống như là thuẫn kích của hồn sủng hệ chiến đấu, nhưng lại cũng không giống lắm. Còn lúc mà nó né tránh phong dực và hỏa vũ nữa, trông thật giống như là thuấn di tốc độ cao của hồn sủng hệ tinh thần vậy, hoặc là di động cộng chéo của hồn sủng hệ không gian, và thậm chí có thể là linh động nhảy vọt của hồn sủng hệ yêu linh, nhưng mà lại không giống hoàn toàn. Lâm Hy nói ra mấy chiêu thức này đều là các loại hồn kỹ đặc trưng của các hệ tương ứng. Hơn nữa, toàn bộ chúng đều là những chiêu đức có năng lực rất mạnh trong số các hồn kỹ ngàn năm. Cho dù là hồn sủng của hệ đó thì muốn học cũng không phải là chuyện đơn giản. Vương Triệt khiêm tốn nói. Cũng không lợi hại đến mức như vậy, chỉ là một chút hồn kỹ xảo nho nhỏ mà thôi, thông qua nhiều lần huấn luyện mà thành công thôi. Bình thường nó cũng chỉ toàn luyện tập và chiến đấu với tiểu ma trùng. Nó đã bị đánh nhiều, cho nên cũng sinh ra một loại phản ứng theo bản năng và một chút kỹ xảo. Quả cầu lửa hay là thứ khác thì tiểu ma trùng đều đã dùng qua rồi, đúng không Hùng Bảo? Hùng Bảo lập tức gật đầu đồng ý. Đúng là đúng vậy, đúng vậy. Đối chiến với đại ca làm Hùng Bảo cảm thấy mình siêu cấp nhỏ bé và yếu đuối. Chỉ là do nó bị đánh quá nhiều với những chiêu chức tương tự nên toàn bộ đều là phản ứng theo bản năng sao? Lâm Hy là như vậy à? Lâm Hy rơi vào trầm tư. Giáo sư Ngạn ở một bên cười vừa nói. Hà, Vương Triệt nói không sai. Hồn kỹ ngàn năm cũng không dễ học như vậy đâu. Mấy chiêu mà Tiểu Tử Hy vừa mới nói kia đều không có đơn giản. Cho dù là có bí tịch hồn kỹ muốn học cũng không dễ dàng, vẫn phải sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian ấy. Còn chiêu chấn động quyền này thì đúng thực sự rất thần kỳ. Đây là một chiêu mà gấu trúc khi chưa tiến hóa am hiểu nhất. Nếu như có đủ sức mạnh thì một uy lực bạo phát ra sẽ có thể đạt tới trình độ của hồn kỹ ngàn năm. Mặc dù liệt diễm chi dực của em được bồi dưỡng vô cùng tốt, nhưng nó lại quá chú trọng vào năng lực hệ hỏa diễm, cho nên tuy rằng uy lực của hồn kỹ rất mạnh, nhưng phương diện khác lại tương đối yếu ớt. Tại loại tình huống này, nếu không phải nó có thể dùng một chiêu đó có thể đánh bại người khác, thì nó cũng sẽ bị người khác đánh bại bằng một chiêu thôi. Giáo sư Ngạn giải thích cực kỳ khách quan. Chương 835, vô số thiên tài. Lâm Hy gật đầu nói, em hiểu rồi ạ. Em sẽ định sau khi lấy diễm chi dược tiến hóa thì em sẽ bồi dưỡng cho nó về những phương diện khác. Bởi vì trước mắt mà nói thì thể chất và khả năng phòng ngự của nó vẫn còn khá yếu, cho dù có bồi dưỡng huấn luyện cũng không tăng lên quá nhiều. Vậy nên không bằng đặt năng lượng hệ hỏa diễm lên hàng đầu để bồi dưỡng thì sẽ tốt hơn. Em muốn để nó hấp thu nhiều năng lượng hệ hỏa diễm trong lúc huấn luyện, rồi sẽ đi đến con đường cực hạn. Suy nghĩ bồi dưỡng hồn dung của Lâm Hy cũng không có vấn đề gì. Hiển nhiên lấy diễm chi dược của cô ấy cũng không phải là lần đầu tiên thua trận. Ở học viện đấu hồn có rất nhiều cường giả, nên có lẽ cô ấy đã có được khá nhiều kinh nghiệm nên mới lựa chọn cách thức bồi dưỡng như vậy. Hơn nữa, loại bồi dưỡng này mà thành công thì còn có thể hoàn toàn được cải thiện. Giáo sư Ngạn đột nhiên nói, đúng rồi, tôi nghe nói mấy người các em lần này trở về đã dự tính đi thám hiểm vùng dã ngoại ở ngoài thành phải không? Tôi đề nghị các em đừng nên đi thì hơn, vì hiện tại bên ngoài thành Thiên Tâm đang có một nhóm hồn sú hệ Sơn Nham vừa di cư từ phía tây bắc của Hoành Nhạc Sơn. Chúng có tương đối phiền phức nên bây giờ quân đội biên phòng đang xử lý, các em vẫn nên yên ổn ở trong thành thôi. Lâm Hy nghi ngờ hỏi, nghiêm trọng đến thế sao? Vừa rồi chúng em cũng có nói về chuyện này, nhưng cảm giác không đến mức nguy hiểm như vậy. Vương Triệt đã lâu không trở về nên đúng là anh cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Giáo sư Ngạn nói, chủ yếu là gần cuối năm nên phúc thú giáng lâm sẽ kích động ra thủy triều hồn lực, do vậy hồn thú hoang dã sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đám hồn thú hệ Sơn Nham này mà đi di chuyển thì không tốt, cũng có thể dẫn đến sự bạo động của các hồn thú khác trong tự nhiên. Cho nên các em cứ ngoan ngoãn ở trong thành mà ăn Tết là được rồi, đến lúc đó trở đến khi phúc thú tới thì hãy tranh thủ mà đuổi theo sau mông nó. Nghe được giáo sư Ngạn nói như vậy thì các bạn học đều gật đầu. Giáo sư Ngạn nhìn Hùng Bảo một chút rồi nói, em nào muốn cân nhắc bồi dưỡng hồn thú thứ hai thì chúng ta có thể giúp các em lựa chọn. Đúng rồi, Vương Triệt, đợi qua hết năm thì em có thể đi một chuyến đến căn cứ nghiên cứu hồn sủng ở Châu Tây Nhạc để thỉnh giáo một chút với giáo sư Hà Huyền về việc bồi dưỡng con gấu trúc này của em. Vương Triệt lên gật đầu nói, em sẽ cân nhắc. Xem ra giáo sư Ngạn cũng biết về chuyện Hùng Bảo không thể tiến hóa. Kế tiếp các bạn cùng lớp đến khu nghỉ ngơi của căn cứ nghiên cứu hồn sủng và ngồi xuống trò chuyện một chút cùng nhau về những việc đã sinh hoạt trong đại học của mình. Vương Triệt yên tĩnh nghe, đặc sắc nhất có vẻ như là câu chuyện của Lâm Hy. Chủ yếu là dường như mọi người ai cũng cảm thấy hứng thú đối với học viện đấu hồn. Lâm Hy cười cười, tựa như cô ấy không tiếc lời khi chia sẻ cùng với mọi người, lên nói, kể đến vào học viện đấu hồn của tôi thì số người lợi hại hơn tôi có rất nhiều. Bảng xếp hạng chiến lực của tân sinh viên trong trường dường như ngày nào cũng có sự thay đổi, vì bài danh trên bảng xếp hạng đều liên quan đến tài nguyên học tập, cho nên tranh cường háo thắng chính là phẩm chất không thể thiếu của mỗi học sinh trong học viện đấu hồn. Vào lúc khai giảng, hiệu trưởng của học viện đấu hồn đã nói với chúng tôi rằng một khi đã tiến vào học viện đấu hồn thì kể từ ngày khai giảng là của chúng tôi phải cố gắng chiến đấu thật tốt cho đến ngày tốt nghiệp. Sau đó còn đặt cho chúng tôi một mục tiêu nhỏ là năm thứ hai đại học phải thông qua được khảo hạch chuyên nghiệp và sơ cấp, năm thứ ba đại học phải bồi dưỡng được 3 con hồn sủng, năm cuối tốt nghiệp ít nhất phải đạt đến hồn lực cấp 40. Cường độ tranh đấu ở trong nội bộ học viện đấu hồn là cực kỳ cao, nhưng có điều đa số đều là cạnh tranh lành mạnh. Dù đôi khi cũng sẽ có một vài người chơi xấu, nhưng không tính là gì, mà thiên tài thì có từ người này đến người khác. Đấu hồn sư là nghề nghiệp khế hồn sư nổi tiếng nhất hiện nay. Hầu hết các thiếu niên thiên tài đứng đầu trong toàn bộ các chiến khu đều đến học viện đấu hồn, cho nên nơi đó sẽ có vô số thiên tài. Vương Triệt gật đầu đồng ý, loại học viện này cũng tương đương với việc tông môn đỉnh cấp ở tu tiên giới, vì vậy sự cạnh tranh nội bộ khẳng định là vô cùng kịch liệt, mà các học viện đỉnh cấp đều là cái nôi của thiên vương. Một người bạn tò mò hỏi, thiên tài là như thế nào? Lâm Hy nói cho chúng tôi nghe một chút xem, để cho chúng tôi còn có thể mở mang tầm mắt. Vương Triệt cười cười và cũng có vài phần hứng thú nên nói, tôi cũng muốn mở rộng tầm mắt một chút. Tuy là châu Bắc Giang cũng có rất nhiều thiên tài, nhưng đáng tiếc sinh viên Đại học Tổng hợp Bắc Giang so với những sinh viên tại Đại học Viện Đấu Hồn vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Với vai trò là tân sinh viên nên Vương Triệt đều gặp qua các vị thiên tài của Đại học Tổng hợp Bắc Giang thông qua Đông Nông Thịnh Hội. Mặc dù anh cũng không tiếp xúc, nhưng đủ để anh thấy rõ. Ví dụ như anh bạn Triệu Chỉ Qua kia, rồi đến anh bạn Thần Tinh vân vân. Trong số các tân sinh viên sẽ có những thiên tài hàng đầu. Lục trực Tiểu Mao Trùng tại thi đấu song vương tranh bá cũng đã đối mặt với một vị khế hồn sư có võ hồn là Ngân Vũ Đào kia, thật sự đối phương rất mạnh. Có điều xét về thực lực thì Vương Triệt vẫn cảm thấy hơi kém một bậc. Nhưng đến năm thứ hai và năm thứ ba thì khó mà nói được. ví dụ như Thẩm Học Tỷ của Học viện Lâm Hải và Trịnh Thiếu Dương chẳng hạn. Chương 836, hồn sủng siêu phàm tại năm thứ nhất. Lâm Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói: Tôi ấn tượng với mấy vị trong số các tân sinh viên, nếu muốn bàn về chiến lực thì hẳn là vị kia đi. Cậu ta là người đã có được võ hồn phẩm cấp thiên mệnh, tên là Phong Cửu. Các bạn học nhau nhau nói: Võ hồn phẩm cấp thiên mệnh sao? Loại võ hồn này khi bọn họ tốt nghiệp cấp 3 thì dù có đào cả chiến khu lên cũng không có được mấy người sở hữu. Có khi suốt một năm đến một người cũng không có cũng là chuyện bình thường. Thiên mệnh mang ý nghĩa rằng tỏa sáng trong thời cổ đại, chân chính nắm giữ được võ hồn thiên mệnh trong một khoảng thời gian nhất định. Đồng thời, nó có thể được lưu truyền tới ngày nay. Mỗi một người như vậy thật sự rất hiếm có thể thức tỉnh được loại võ hồn phẩm cấp thiên mệnh này cũng chưa chắc là do gia tộc lưu truyền về sau. Nguyên nhân rất đơn giản là do huyết mạch của các cường giả thời cổ đại lưu truyền rất rộng, bởi vì các cường giả thời cổ đại nói chung đều sẽ có không ít bạn nữ. Vì thế nên con cháu của bọn họ đều có không ít, gia tộc đông vô số kể. Ngoài ra bản thân võ hồn phẩm cấp thiên mệnh cũng có những đặc điểm nổi trội nhất định và cần trải qua rất nhiều thế hệ mới có thể thức tỉnh được. Nhưng đến tận thời hiện đại này cũng không có một ai biết rõ những huyết mạch đó đã lưu chuyển đến gia tộc nào. Cho nên nếu đột nhiên xuất hiện thức tỉnh võ hồn phẩm cấp thiên mệnh ngoài ý muốn, vậy ắt hẳn có thể truy ngược để tìm hiểu tổ tiên của mình ở thời đại xa xưa. Lâm Hình nói: Võ hồn phẩm cấp thiên mệnh của cậu ta tên là Trảm Hồn Đao. Đó là một loại khí võ hồn có thể phục vụ phụ thể cực kỳ cường đại. Nhưng nó có một đặc điểm rất mạnh mà các cậu đều biết, chính là khí võ hồn đều không thể dung hợp vào thân thể. Nhưng loại võ hồn Trảm Hồn Đao này thì lại có thể làm được. Không chỉ sử dụng ngoại công để chống lại kẻ thù, mà ngay lúc dung hợp vào thân thể, biến người thành đao, sử dụng linh hồn để khống chế, cho nên uy lực sẽ phi thường đáng sợ. Đồng thời vì bản thân nó có năng lực phụ thể, nên nếu khế hồn sư có thể có được loại võ hồn này thì cường độ thân thể đều sẽ phi thường mạnh và thân thể bọn họ có thể sánh ngang với hồn thú hệ máy móc. Những năng lực khác thì tạm thời tôi cũng không biết. Ở trên bảng xếp hạng chiến lực của tân sinh viên đại học Học viện Lấu Hồn của chúng tôi thì Phong Cửu luôn đứng ở trong top 3. Nếu như so sánh về chiến lực thì ba con hồn sùng của cậu ta cũng không quá mạnh, nhưng hình như chỉ là phụ trợ cho loại võ hồn đó. Khi ấy cậu ta thật sự vô cùng mạnh. Có được loại võ hồn cấp bậc cỡ này thì hồn sủng chỉ cần là cung cấp năng lực phụ trợ là đủ rồi. Còn nếu bàn về chiến lược sau này thì có lẽ cậu ta sẽ còn tiến được rất xa. Cả bạn học nghe vậy thì liên tiếp gật đầu. Võ hồn phẩm cấp thiên mệnh cũng chính là loại võ hồn được ban cho thiên mệnh. Nghĩ cũng không cần nghĩ mà nó tất nhiên sẽ vô cùng cường đại. Có được võ hồn mạnh như vậy, hơn nữa lại có tính công kích nên trời sinh chính là đại biểu cho chiến lược. Vương Triệt nói. Võ hồn thiên mệnh à? Vương Triệt dường như đã có một chút kiến thức về thế giới này. Việc lấy thần hóa thành lưỡi đao thì cho dù là tu tiên giới, những thủ đoạn này cũng thật sự rất ít. Hơn nữa loại võ hồn này có đồng thời có cả chức năng của khí võ hồn và linh võ hồn. Vương Triệt cảm giác võ hồn chạm là hồn đao kia là một loại hình thái tương tự như kiếm linh. Hơn nữa, nó cũng tương đối cao cấp vì nó không chỉ có thể ngưng tụ thành thực thể mà còn có thể kết hợp cùng với nhân loại. Hứa Hải Phong tràn đầy phấn khởi, hỏi. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Lâm Hy gật đầu cười nói. Có, Phong Cửu là tân sinh viên có sức chiến đấu cực mạnh. Nếu như tôi nói với các cậu rằng trong số các tân sinh viên của Học viện Đấu Hồn đã có người có được hồn sùng phẩm cấp siêu phàm, thì các cậu có tin không? Các bạn học nghe vậy liền ngạc nhiên một đám. Năm thứ nhất đại học mà còn có thể có được hồn sùng phẩm cấp siêu phàm sao? Năm thứ nhất đại học có được hồn sùng phẩm cấp vương giả đã là thật sự rất hiếm hoi rồi. Để có được hồn sùng phẩm cấp vương giả ngay tại năm thứ nhất đại học thì điều cần thứ thiết thứ nhất chính là hồn sùng đầu tiên nhất định là một loại hồn sùng phẩm cấp cực hiếm thì mới được. Trong lớp bọn họ chỉ có mình Lâm Hy là có được hồn sùng phẩm cấp cực hiếm thôi. Và toàn bộ thành thiên tâm này, số học sinh lớp 12 có được hồn sùng phẩm cấp cực hiếm cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Mà thời gian để hồn sùng phẩm cấp cực hiếm, trưởng thành và tiến hóa đều tương đối dài dằng dặc. Thế nên chuyện có người có hồn sùng phẩm cấp siêu phàm ngay tại năm thứ nhất đại học đều cho bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Hy nói. Đó chính là U Minh Lôi Long, có huyết mạch cự long và thuộc về hồn sùng hệ U Minh. Nó có được hồn kỹ truyền thừa là lôi cốt chi thân. Hơn nữa, nó lại còn miễn dịch hầu hết các hồn kỹ có tính công kích vật lý, đồng thời viễn dịch với cả hồn kỹ hệ lôi điện và cắt giảm các hồn kỹ thuộc hệ khác ở trên diện rộng. Đây là hồn sủng phẩm cấp siêu phàm chân chính mà lại còn thuộc về hệ vô cùng hiếm thấy là hệ U Minh. Về hồn kỹ truyền thừa thì có lẽ các cậu cũng chưa từng nghe nói qua. Đó là một loại hồn kỹ cường đại có tên là cổ hồn thú đã bị tuyệt diệt tạo ra. Phía trên hồn kỹ hạch tâm còn có hồn kỹ vương bài, và phía trên hồn kỹ vương bài chính là hồn kỹ truyền thừa. Chương 827, tân sinh viên thần bí, đệ nhất bảng. Các bạn học nhào nhào níu lưỡi không thôi, vì chuyện này nghe cũng quá bất khả chiến bại rồi. Sự trưởng thành của hồn thú phẩm cấp siêu phàm không phải là điều mà khế hồn sư bình thường có thể tưởng tượng ra được. Nếu không khách khí mà nói, thì dưới cường độ huấn luyện ngang nhau, trong một năm, số tu vi hồn lực tăng trưởng của hồn sùng phẩm cấp siêu phàm có thể tương đương với hơn 100 năm của hồn sùng phẩm cấp hiếm có, và thậm chí tới mấy ngàn, mấy trăm năm ấy chứ. Hồn sùng phẩm cấp vương giả trên vạn năm tu vi hồn lực cũng rất khó có thể đánh được hồn sùng phẩm cấp siêu phàm chỉ mấy ngàn năm tu vi hồn lực. Hồn sùng phẩm cấp vương giả đối với đại bộ phận học sinh mà nói, đến khi tốt nghiệp mà có thể bồi dưỡng ra một con thì trên cơ bản đã xem như phi thường hoàn mỹ rồi, Lâm Hình nói. Và lại tu vi hồn lực của con U Minh Lôi Long này cũng vô cùng mạnh. Lúc tôi từ trường đại học rời đi thì tu vi hồn lực của nó cũng đã được 2.300 năm rồi. Tốc độ thăng cấp của hồn sú phẩm cấp siêu phàm đều nhanh hơn nhiều so với các hồn thú khác. Hình như thân thể của bọn nó là vật chứa sức mạnh hay sao ấy, mà rất thích hợp đối với hồn lực. Tốc độ hấp thu hồn lực của nó có thể sánh ngang với võ hồn phẩm cấp thần thoại. Chỉ có điều tốc độ tu luyện của hồn thú phẩm cấp siêu phàm mặc dù cực mạnh, nhưng mỗi năm khi tu vi hồn lực của bọn nó tăng lên, vì muốn bồi dưỡng và huấn luyện một chúng thì cần phải có rất nhiều tài nguyên. Điều này tất cả mọi người đều hiểu, đẳng cấp khác nhau thì tất nhiên thời gian và tài nguyên cần bỏ ra sẽ khác nhau. Tài nguyên để bồi dưỡng hồn thú phẩm cấp siêu phàm thật sự là rất lớn, Lâm Hình nói. Thật ra hồn thú phẩm cấp siêu phàm cũng không phải chỉ có học viện đấu hồn chúng tôi, mà học viện thần đô được xưng là cái nôi của thuật hồn sư và dục thú sư, với ngành dục thú làm chủ đạo, đã có vài tân sinh viên có được hồn thú phẩm cấp siêu phàm, Hứa Hải Phong cảm thán nói. Tân sinh viên của đại học Tây Nhạc chúng tôi đến hồn sùng phẩm cấp vương giả cũng không có được mấy người. Về hồn sùng phẩm cấp siêu phàm thì quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. Những người này không chỉ có tư chất thiên tài, mà chỉ sợ là trong nhà bọn họ cũng có cái mỏ vàng. Đối với giai đoạn sinh viên, đừng nói là hồn thú phẩm cấp siêu phàm, mà việc bồi dưỡng hồn thú phẩm cấp tuyệt phẩm cũng phải cố hết sức ngay từ khi bắt đầu rồi, vì tài nguyên của bọn họ sẽ không theo kịp. Cho nên hồn sùng cực hiếm mới là sự lựa chọn của đại đa số sinh viên. Vương Triệt cũng không cảm thấy có gì lạ. Chiến khu Đồng Hòa có tới 9 châu lục, lên tất nhiên sẽ có vài học sinh lợi hại. Bình thường các khế hồn sư trên cấp 70 đều sẽ có được một con hồn sùng phẩm cấp siêu phàm. Tài nguyên thường sẽ là khế hồn sư tăng lên vào giai đoạn sau, cho nên tất nhiên bọn họ cũng sẽ có nhiều con đường để lựa chọn một con hồn sùng phẩm cấp tuyệt phẩm ấu sinh, rồi sau đó bồi dưỡng nó thành hồn sùng phẩm cấp siêu phàm là được. Nhưng tại giai đoạn đầu đã trực tiếp lựa chọn hồn thú phẩm cấp siêu phàm, vậy là một người có thiên tài, và mặt khác cũng đúng lẳng lặng trong nhà phải có mỏ vàng. Hơn nữa, chỉ cần có được tài nguyên bồi dưỡng thì sau này tài nguyên sẽ càng ngày càng tăng lên. Bởi vì khi có được hồn sùng phẩm cấp siêu phàm có thể leo lên tầng trung của hồn thổ để thu thập tài nguyên. Nhưng có điều muốn bồi dưỡng hồn sùng phẩm cấp siêu phàm thì cần phải xem xét tình độ cá nhân nữa. Mà hồn sùng phẩm cấp siêu phàm cũng không phải bất khả chiến bại. Thứ khiến cho Vương Triệt cảm thấy tương đối hứng thú chính là hồn kỹ truyền thừa. Bởi vì hồn kỹ truyền thừa mới thực sự là thứ cực mạnh. Tiểu mái trùng của chiêu từ địa hậu sinh cho đến bây giờ cũng rất ít khi được sử dụng, mà loại chiêu thức nghịch mệnh này có thể bảo vệ tính mạng ngay vào lúc thời khắc mấu chốt nhất. Bất luận là thời đại nào, nó cũng đều có được tác dụng vô cùng cường đại. Chiêu phân ảnh kiếm của Từ Lực Kiếm thì cũng đừng bàn cãi về độ bá nữa. Nếu không có chiêu phân ảnh kiếm thì Từ Lực Kiếm cũng không thể học được kiếm trận. Trước mắt kiếm trận chính là đòn công kích mạnh nhất của Từ Lực Kiếm. Nếu không có kiếm trận thì Từ Lực Kiếm cũng không có cơ hội để soi chiêu cùng với Lục Mao Trùng, Lâm Hy nói. Năm vị trí đầu của bảng xếp hạng thật sự rất mạnh, nhưng ở vị trí phía sau thì chênh lệch rất ít. Hai người đứng đầu không chỉ có võ hồn rất mạnh và hồn sủng của bọn họ cũng cực mạnh. Và người để cho tôi ấn tượng sâu nhất chính là người đứng đầu trong bảng xếp hạng chiến lực của tân sinh viên. Đó là một tân sinh viên vô cùng thần bí. Cậu ta có võ hồn hình người, siêu hiếm, cùng với hồn sủng hệ yêu linh rất hiếm thấy ở chiến khu chúng ta. Nghe được bốn chữ võ hồn hình người này mà tất cả các bạn học ai cũng không cần suy nghĩ thêm nữa. Loại võ hồn hình người này hoàn chỉnh thì phẩm cấp thấp nhất cũng khó mà nói, nhưng cực hạn lại là tối cao. Vì võ hồn bình hình người sẽ đại biểu cho ý chí của cường giả nhân loại thời cổ đại gia trì lên thân của mình. Có nghĩa là mình sẽ có được ý chí cường đại của cường giả nhân loại thời thượng cổ, gồm tất cả các loại gia tăng và hiệu ứng siêu mạnh. Vào thời kỳ cổ đại, nhân loại và hồn thú thật sự có thể đánh bại những kẻ xâm nhập của dị giới. Khi đó võ hồn hình người tuyệt đối đã chiếm được phần lớn công lao. Thời hiện đại bây giờ chính là thời hòa bình thịnh thế, cho nên võ hồn hình người cũng càng ngày càng ít. Chương 838, Phong Hỏa Luân. Các bạn học hưng phấn mà hỏi thăm. Võ hồn hình người của cậu ta là gì thế? Lâm Hình giải thích. Đó là một vị đấu hồn sư của Đông Long Đế Quốc vào hơn 2.000 năm trước, lúc ấy cũng chính là Đông Hoa Độc Cổ Quốc. Cụ thể là người nào thì không ai biết rõ, vì cậu ta rất ít khi thi triển và chắc hẳn là nhân vật hào hùng năm xưa. Tôi cũng chỉ gặp được một lần, sau khi phụ thể thì cậu ta có được sức mạnh tuyệt đối, không cần phải dùng đến hồn sủng, mà thực lực của cậu ta thật sự có thể hơn cả Phong Cửu. Hồn sủng hệ yêu linh của cậu ta gọi là Phong Hỏa Luân. Lúc nhập học cậu ta cũng đã bị khiêu chiến bởi mấy vị tân sinh viên khác, nhưng tôi chỉ gặp được qua hai lần. Đó là một loại yêu linh có thể dẫm được không khí dưới chân nên có tốc độ phi hành cực nhanh. Đồng thời, năng lực phụ trợ của nó cũng cực kỳ mạnh vì nó có thể tăng phúc tốc độ và các phương diện khác cho khế hồn sư. Đồng thời Phong Hỏa Luân có sức chiến đấu rất mạnh bởi vì nó có hai bánh xe cộng sinh dưới chân nên lúc chiến đấu, bọn chúng có thể chia nhau ra để phân tán bớt tổn thương. Hơn nữa, còn có thêm năng lực tự chữa lành. Khi đối mặt với Phong Hỏa Luân thì tự như đang đối mặt với hai con hồn sủng vậy. Loại hồn sủng hệ yêu linh này chính là hồn sủng song sinh. Cả bạn học đều lắc đầu liên tục cảm thán. Trời ơi, chênh lệch quá xa rồi. Từng người một ai cũng đều mạnh đến biến thái. Thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Vương Triệt nói. Cái tên Phong Hỏa Luân này nghe cũng rất được đấy chứ. Hồn sủng hệ song linh thật sự vô cùng cổ quái, kỳ lạ. Mà hồn sủng hệ yêu linh ở chiến khu Đông Hoa cũng rất ít. Còn ở chiến khu Nhật Diệu bên kia thì thật sự rất nhiều. Khế hồn sư bên đấy cũng được xưng là ngự linh sư, bởi vì đa số hồn sủng của các khế hồn sư đều là hồn sủng hệ yêu linh. Một bạn học thở ra vài hơi rồi mới cười nói. Lâm Hy, cậu có thể xông lên được 5 vị trí đầu thì cũng không, thật không đơn giản rồi đó. Lâm Hy lắc đầu nói. May mắn mà thôi, nếu là Vương Triệt học ở trường của tôi thì cậu ấy nhất định sẽ xông lên được hạng 3 để tranh đấu với 3 vị kia. Năm này thoáng một cái đã đến năm sau rồi, và cúp vương giả của toàn bộ sinh viên đại học trên toàn chiến khu cũng sẽ sớm bắt đầu. Những thiên tài lần này hẳn để đời sẽ tham gia. Phòng trường bọn họ còn muốn so chiêu với những tiền bối năm thứ tư đại học nữa đấy. Dù có thua cũng không quan trọng, tuy bại nhưng vinh. Đến lúc đó các bạn cũng có thể quan sát trực tiếp, hẳn là đều có thể nhìn thấy bọn họ trổ tài. Cúp vương giả chính là sự kiện lớn nhất trong cuộc đời làm sinh viên đại học. Cứ mỗi năm một lần sinh viên được tham gia các cuộc thi cá nhân và đồng đội, và gần như 90% sinh viên tham gia đều là sinh viên năm cuối. Nhưng có điều cũng có vài trường hợp tân sinh viên đến ghi danh. Có thể nói đây là cuộc thi có chất lượng cao nhất trong số các cuộc thi của sinh viên đại học. Hứa Hải Phong vừa cười vừa nói. Vậy chúng tôi cũng chỉ có thể xem trực tiếp mà thôi. Tham gia loại tranh tài kiểu này thì vẫn là chờ qua 2-3 năm nữa đi. Cậu và Vương Triệt hẳn là đều tham gia phải không? Hy vọng đến lúc đó chúng tôi có thể xem lại được tư thế oai hùng của các cậu, và cũng mong các cậu có thể trở thành một nhóm thiên lý mã của giải thi đấu này. Lâm Hy cười nói. Nói đến thiên lý mã thì 2 tháng trước ở học viện đấu hồn chúng tôi đã có một vị tuy võ hồn không tính là mạnh và hồn sủng của cậu ta cũng không mạnh lắm, nhưng cậu ta lại có thực lực rất cường đại vì đã tu luyện kiếm đạo. Lúc vừa đến là cậu ta đã vượt lên khiêu chiến từng vị tân sinh viên trên bảng xếp hạng chiến lực. Một ngày cậu ta khiêu chiến đến gần 100 trận, mà mấy ngày thôi đã trực tiếp xông vào top 10, và lại thực lực của cậu ta cũng càng ngày càng tiến bộ rất lớn. Đó mới là một con thiên lý mã thực thụ trong đám tân sinh viên chúng ta. Các bạn học nghe vậy lập tức cảm thấy càng thêm thú vị. Vương Triệt ngược lại trong lòng hơi động. Tu luyện kiếm đạo sao? Sẽ không phải là anh bạn Dương Tuyển kia chứ? Vương Triệt hỏi. Cậu ta tên là gì? Lâm Huy suy nghĩ rồi nói. À, cậu ta tên là Dương Tuyển và chuyên tu kiếm đạo. Đó một người mà trong mắt chỉ có kiếm với kiếm, phi thường thuần túy. Vậy mà thật đúng là anh ta bây giờ đã chịu nhập học rồi sao? Ấn tượng của Vương Triệt đối với người này vẫn còn tương đối sâu sắc. Có bạn học mỉm cười nhìn về phía Vương Triệt nói. Triệt ca, đến cả Lâm Hy cũng đều chia sẻ một chút về cuộc sống của cô ấy ở học viện rồi. Vậy tại sao cậu không chia sẻ một chút cho chúng tôi biết chứ? Vương Triệt suy nghĩ rồi nói. Học viện Lâm Hải cũng không có cái gì để chia sẻ cả. Người lợi hại mặc dù cũng có, nhưng so với những người mà Lâm Hy nói thì tất nhiên có một ít chênh lệch. Vậy tôi kể cho các cậu cũng không thấy hứng thú đâu. Có bạn học khác cười he he nói. Vậy cậu hãy nói một chút về kinh nghiệm của cậu đi. Vương Triệt nói. Không phải là tôi đang đi làm ruộng sao? Học kỳ này của tôi phần lớn đều là thời gian trải qua sự bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ đến thám hiểm hồn thổ bên đó hoặc là tham gia ngoài vài sự kiện thôi. Chương 839, ngưng thực tầng thứ 2. Có bạn học nói. Hiểu rồi, thỉnh thoảng cậu phá vỡ thức kỷ lục ở Lô Minh Hồn Thổ, tại si đấu song bương tranh bá, lấy sức một người chọi với hồn sủng toàn trường, và thuận tiện đi phá thêm kỷ lục của Thiên Hoa Quan Hoài Chủng để chứng đứng đầu hot, tìm kiếm toàn đầu, toàn chiến khu, sau đấy không cẩn thận mà bồi dưỡng ra hồn sủng thứ 3, đúng không? Ừ, cậu rất là rảnh rỗi nha. Đám người liên tục nở nụ cười trước đùa Vương Triệt, Vương Triệt cũng nở nụ cười nói. Nói ra chỉ sợ các bạn chê cười, chứ đúng là phần lớn thời gian của tôi đều là làm ruộng và tu luyện. Tôi không chia sẻ thêm thì các bạn cũng biết thôi. Đám người lại rảnh rỗi trò chuyện một lúc, sau đó cả đám nhốn nháo thổn thức mà chào tạm biệt nhau. Thời gian cũng đã đến ban đêm, thời điểm Vương Triệt trở về nhà, anh bỗng nhiên phát hiện vị Vân Không Thiên Vương kia trực tiếp cho người đưa vật liệu đến tận cửa. Vương Triệt thầm nói, ngày mai là ta có thể đột phá rồi, sau đó ta sẽ cải tạo một phen cho Tử Lực Kiếm. Thiên Vương ra tay quả nhiên là tài đại khí thô. Bên trong phòng của mình, Vương Triệt nhìn vào chiếc hộp ở trên tay. Bản thân cái hộp này là một kiện đạo hồn khí hệ không gian cùng với loại huy chương của tiểu ma trùng, chẳng qua là lớn hơn một chút. Đồ vật ở bên trong chính xác là các vật liệu được cải tạo trước đó Vương Triệt đã viết ra, tức là vật liệu để cải tạo Tử Lực Kiếm lần thứ hai. Vương Triệt tiện tay lấy ra một kiện vật liệu, anh liền thấy thái ảnh linh tinh thạch. Trên thị trường loại vật liệu này cải tạo có giá trị hơn 100 vạn nguyên. Vị Thiên Vương Hải Vân này không phải là có mấy cái rồi sao? So với tưởng tượng của ta thì còn nhiều hơn một cái. Không chỉ là loại vật liệu này mà các loại vật liệu còn lại về cơ bản đều nhiều hơn một chút dự tính, và còn bổ sung thêm danh thiếp của một vị đại sư cải tạo. Thiên Vương làm việc quả nhiên rất chu đáo. Vô số vật liệu cải tạo như này cộng lại có giá trị lên tới mấy ngàn vạn nguyên. Nếu như tầng thứ hai của Võ Hồn Vạn Tàng Bảo Cung thật sự có kiếm lô, vậy những vật liệu cải tạo này sẽ hoàn toàn được dùng đến. Nhưng so giá vẫn kém so với Thương Lãng Linh Thức, vì nó chi phí cải tạo đến 500 triệu nguyên. Dù sao Tử Lực Kiếm cũng chỉ là một thanh kiếm, nên trước mắt nó sẽ không cần dùng đến nhiều vật liệu cải tạo cho lắm. Có vật liệu cải tạo rồi, Vương Triệt trực tiếp tới tòa trụ sở huấn luyện tư nhân kia. Nơi này là trụ sở huấn luyện tư nhân của quán chủ Nhạc Tử Lân của đạo quán Tây Nhạc lúc trước. Mặc dù là hơn nửa năm rồi Vương Triệt không có đến, nhưng thiết bị bên trong vẫn như cũ, vẫn còn xài tốt lắm. Thật ra tiểu ma trùng và Tử Lực Kiếm đã rất quen thuộc đối với nơi này. Vào sáng sớm, rừng cây nhân tạo rậm rạp xung quanh tỏa ra không khí cực kỳ trong lành. Vương Triệt kêu với Tử Lực Kiếm và nói, hôm nay chúng ta sẽ ngưng tụ hồn hoàn, rồi sau đó sẽ cải tạo lần thứ hai cho mi. Trên thân Tử Lực Kiếm lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím, phảng phất như nó đang nói là, làm thôi, tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Tiểu ma trùng và Hùng Bảo thì đứng một bên nhìn xem. Vương Triệt do dự vài giây, vì anh còn không biết Tử Lực Kiếm ngưng tụ hồn hoàn sẽ khiến cho Võ Hồn Vạn Tàng Bảo Cung sinh ra loại hồn kỹ gì. Anh có dự cảm 8 phần sẽ là loại hồn kỹ phụ trợ. Vương Triệt nói, vậy thì mi hãy chuẩn bị cho tốt. Sau đó Vương Triệt ngồi xếp bằng ở khu vực trung tâm quảng trường huấn luyện, và Võ Hồn Vạn Tàng Bảo Cung chậm rãi hiện ra trên đỉnh đầu anh, rồi nó từ từ lớn dần lên. Cấp bậc hồn lực của Vương Triệt càng cao thì các cột trụ chạm sổ đồ ván hoa văn ở tầng thứ nhất sẽ càng thêm rõ ràng hơn. Tầng thứ hai thì vẫn là trạng thái hư ảo, mơ hồ như cũ, thấp thoáng có nhìn thấy một chút đồ án thần bí, kỳ quái. Tại tầng thứ hai có từng có kiếm lô, lúc xưa Vương Triệt thiết lập ra kiếm lô để chế tạo thần kiếm, chủ yếu là vì trước đấy từ trong ngộ địa tiên nhân anh đạt được bản vẽ của một thanh thần kiếm. Về sau anh mới chỉ hoàn thành kiếm phôi thôi mà đã đưa tới thiên kiếp. Kết quả thiên kiếp kiếm phôi không thể chống cự được. Sau thời điểm thiên kiếp giáng xuống, kiếm phôi đã trở thành một thanh kiếm mất đi linh tính. Tâm huyết mấy trăm năm của Vương Triệt liền vì đó mà tan thành mây khói. Đây cũng là niềm tiếc nối của Vương Triệt ở thời điểm đó. Nghĩ đến đó mà tâm tình Vương Triệt có vài phần kích động. Võ Hồn Vạn Tàng Bảo Cung cũng run lên nhẹ nhẹ. Vào lúc này Tử Lực Kiếm bay tới bên trên Võ Hồn Vạn Tàng Bảo Cung. Vầng sáng màu tím chậm rãi bao phủ xung quanh người của nó và bay vào bên trong Võ Hồn Vạn Tàng Bảo Cung. Năng lượng dồi dào như trong biển, khoảnh khắc tràn ngập Võ Hồn Vạn Tàng Bảo Cung. Vương Triệt ngập tức cảm thấy Võ Hồn Vạn Tàng Bảo Cung đang biến hóa. Vương Triệt lập tức cảm nhận được võ hồn. Thời điểm ngưng tụ hồn hoàn, cơ thể khế hồn sư cũng sẽ đạt được sự tăng cường nhất định. Hồn hoàn là do hồn sùng dùng năng lượng sinh mệnh để ngưng tụ và thông qua quy tắc của thế giới dung nhập vào bên trong võ hồn của khế hồn sư, cho nên bản thân khế hồn sư cũng sẽ phát sinh sự biến hóa tuyệt đối không thể tả. Hồn hoàn càng mạnh thì sự trợ giúp mang lại cho khế hồn sư tất nhiên sẽ càng lớn. Về cường độ thân thể của Vương Triệt, ngoại trừ được rèn luyện bởi bách luyện hồn lực ra, một phần cũng bởi vì hồn hoàn của tiểu ma trùng mà không ngừng mạnh lên, cho nên cường độ thân thể của anh sẽ luôn một ngày một tăng cường. Chương 840, hư ảnh thạch kiếm. Không bao lâu sau khi hồn hoàn rót vào hư ảnh của tầng thứ hai cũng bắt đầu chậm rãi ngưng thực, trong khoảnh khắc Vương Triệt đã cảm nhận được một cỗ kiếm ý, kiếm đạo ý chí vô cùng mãnh liệt đang nhảy nhót gieo hò bên trong Võ Hồn Vạn Tàng Bảo Cung. Anh phảng phất như thấy được một thanh thần kiếm xuất hiện ở trước mắt mình. Đúng lúc này cánh cửa thần thứ hai của Võ Hồn Vạn Tàng Bảo Cung bỗng nhiên mở ra, năng lượng kịch liệt như dòng lũ từ bên trong bạo phát mà tới, nó điên cuồng đến nỗi hình thành một cơn gió lốc bao phủ khắp bốn phía. Tiểu Mai Trùng và Hùng Bảo đều đứng một bên, nhiệt tình quan sát, thì đột nhiên xuất hiện một cơn gió lốc cuồng phong quét tới mà trực tiếp hất bay Tiểu Mai Trùng và Hùng Bảo. Hai đứa nhóc vội vàng ôm chặt lấy nhau, mở to hai mắt mà nhìn xem. Ngay sau đó đại môn mở cửa, hư ảnh một thanh thạch kiếm cổ xưa từ bên trong bay ra. Vương Triệt bỗng nhiên mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào thanh thạch kiếm hư ảnh này mà không khỏi thì thào một câu. Nó có thật. Thanh thạch kiếm hư ảnh này là hư ảnh hình rồng ở tầng thứ nhất rất giống nhau. Nhất định là bởi vì ký ức mặc và Vương Triệt tăng thêm sự đặc thù của võ hồn vạn tàng bảo cung nên mới hình thành ý chí hư ảnh này. Mặc dù không có ý thức nhưng chúng đã cùng Vương Triệt trải qua kinh lịch, vì vậy sớm đã tồn tại một sự liên hệ thần bí nào đó. Hư ảnh kiếm thạch từ tầng thứ hai bay ra dường như cũng chỉ mang theo bản năng cơ bản và bay quanh người của Vương Triệt. Vương Triệt có mấy phần trầm mặc. Lúc chưa ta mới chỉ tạo ra kiếm phôi, khoảng cách đi đến thần kiếm giống như bản vẽ còn cách một đoạn. Thiên kiếp đã đi qua thì nó đã hóa thành một thanh thạch kiếm, hiện giờ vậy mà vẫn ở bên trong võ hồn, vẫn còn tồn tại một chút ý chí để hình thành hư ảnh. Chỉ là loại hư ảnh này ngay cả kiếm linh cũng thua kém rất xa. Vương Triệt cảm khái trong lòng. Đột nhiên anh nhớ tới quá trình cải tạo từ lực kiếm, vì dường như không có giống quá trình chế tạo thanh thần kiếm này. Vương Triệt lại nhìn xem hư ảnh thạch kiếm mà trong lòng sinh ra phiền muộn, giống như anh đang trở về thời điểm chế tạo thanh thần kiếm này. Vương Triệt đang suy nghĩ thì thanh thạch kiếm hư ảnh bỗng nhiên bay thẳng tới chỗ tử lực kiếm. Vương Triệt đang cảm thấy nao nao. Tử lực kiếm lúc này đang khống chế hồn hoàn để kết hợp với võ hồn vạn tàng bảo cung nên nó tự nhiên là không kịp phản ứng. Lúc thanh thạch kiếm hư ảnh tiến vào trong cơ thể của tử lực kiếm, trong phút chốc tử lực kiếm liền bốc phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Thanh thạch kiếm hư ảnh chậm rãi ngưng tụ tại bên trong thân thể tử lực kiếm, giống như tiểu mao trùng tiến vào hình thái chân mao trùng mà ngoài thân hư ảnh hình rồng vậy. Hư ảnh hình kiếm khổng lồ đang không ngừng ngưng tụ trong thân thể tử lực kiếm. Khí thế và kiếm thế của nó vút vùn vụt tăng lên, mũi kiếm lại càng bộc phát ra ánh sáng cực hạn. Lôi đỉnh kiếm rực mở rộng ra, cuốn quanh một vành vòng quanh thân nó. Một cỗ, một chỗ đều phảng phất như tràn đầy kiếm ý vô biên. Ba loại vô lôi điện khác nhau cùng bị kích phát tóe ra xung quanh thân của tử lực kiếm. Màu tím, màu đen, màu bạc lam và hai ba loại màu sắc hòa trộn vào nhau và tử lực kiếm bắt đầu run rẩy. Vương Triệt khẽ nhíu mày, lúc này bản thân tử lực kiếm cũng không có gì thay đổi quá lớn, ngoài việc quanh thân của nó có thêm một đạo hư ảnh hình kiếm thì chẳng có gì thay đổi. Nếu nó là tiến hóa bằng võ hồn thì lại có chút không đúng lắm, vì hư ảnh kiếm thạch kia cũng chỉ là một đạo ý chí năng lượng ít ỏi mà thôi. Mặc dù bên ngoài không có gì thay đổi quá lớn, nhưng thực lực của tử lực kiếm lại tăng lên không ít. Cùng với việc linh hồn ý chí bị kích hoạt, khí thế của tử lực kiếm lúc này rõ ràng mạnh hơn không ít so với trước đó. Chủ yếu nhất vẫn là kiếm ý. Tử lực kiếm lĩnh ngộ thiên lôi kiếm ý đã hơn 2 tháng rồi, nhưng có thể áp dụng kiếm ý vào thực tế thì vẫn còn tương đối ít. Mà sau khi kết hợp với hư ảnh thạch kiếm, kiếm ý liền ngoại phóng ra và trực tiếp tạo thành một cỗ khí chảng mãnh liệt. Đồng thời trong cơ thể tử lực kiếm đã kích hoạt 3 đạo lôi điện và lưỡi kiếm còn bị bao phủ bởi hồng quang. Lấy tử lực kiếm làm trung tâm mà giống như là lỗ đen cắt nuốt lấy năng lượng từ 4 phía. Vương Triệt đứng dậy và nhìn về phía máy truyền tin trong tay, nó đã hoàn toàn mất đi tín hiệu. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói: "Khống chế từ trường sao? Loại trạng thái này chẳng lẽ đã kích hoạt năng lực ẩn giấu rồi?" Bản thân tử lực kiếm được gọi là tử quang kiếm, từ chứ căn bản không có từ trường, chẳng qua vì trong cơ thể của nó có năng lượng cơ giới, cho nên đôi khi sẽ ảnh hưởng đến từ trường bốn phía. Thân thể của nó bởi vì có năng lượng cơ giới nên mới phát ra ánh sáng đặc thù. Trước đó khi ở hình thái chân mao trùng, mặc dù các phương diện của tiểu mao trùng đều tăng cường trên diện rộng, nhưng không có gì sinh ra năng lực nào khác, trừ khi đây là sức mạnh bị ẩn giấu trong cơ thể của tử lực kiếm. Lúc ở tầng thứ nhất lôi minh hồn thổ, thời điểm tử lực kiếm đột phá 1000 năm tu vi hồn lực, trong cơ thể của nó cũng đã bộc phát ra hồng quang rất cường đại và thôn phệ các năng lượng khác. Nó giống như là lỗ đen mà có thể thôn phệ năng lượng ở chung quanh và còn bị rơi vào trạng thái không thể khống chế. Xem ra có quan hệ với chuyện này. Chương 841: Khí chảng từ trường. Vương Triệt nhìn xem tử lực kiếm lúc này, ba loại lôi điện bỗng nhiên ngưng tụ phía trên thân tử lực kiếm và hình thành ba đạo lôi văn có màu sắc khác nhau, vòng quanh thân của nó như là hư ảnh kiếm, nhìn qua có chút không giống với pháp tướng chân thân. Lúc này, không chỉ có máy chuyển tin trên người Vương Triệt mất tín hiệu, mà ngay cả các đạo hồn khí cũng đều mất đi tín hiệu lực. Nếu đổi đến nỗi cơ giới vũ trang ở trên người của tiểu mao trùng cũng mất đi hiệu lực luôn. Điều này khiến cho tiểu mao trùng trực tiếp biến thành một con sâu gióm lớn. Vương Triệt suy tư nói: "Thế này nếu như từ lực kiếm đối chiến cùng với hồn sủng hệ máy móc thì sẽ không phải là chưa đánh mà đối phương đã mất đi hiệu lực rồi chứ?" Nhưng có điều đạt tới cấp bậc như thường lãng linh thức, vậy sẽ là đều sẽ là giới thần binh, nên sẽ có trang bị miễn dịch đối với tử trường, trừ khi tử trường quá mạnh, chứ nếu không nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Nhưng nếu lại chỉ là hai dạng hồn sủng hệ máy móc có tu vi hồn lực dưới 1 vạn năm, vậy là rất khó tránh khỏi bị khí chẳng của tử lực kiếm ảnh hưởng. Vườn Triệt quay sang vẫy tay với Tiểu Mai Trùng và nói: Tiểu Mai Trùng, lại đây, mình đến thử xem thực lực của tử lực kiếm chút nào. Tiểu Mai Trùng hơi do dự một chút nhưng vẫn là đi tới. Nó cảm thấy lúc này Tiểu Kiếm Kiếm quả thật có phần lợi hại, nhưng làm đại ca thì nó quyết tâm không chấp nhận sợ hãi. Tử lực kiếm đang bay lơ lửng giữa không trung, tự nhiên là rất hài lòng đối với trạng thái của mình lúc này, nên nó tỏ ra vô cùng hưng phấn. Tử lực kiếm bay đến chỗ nào thì năng lượng chỗ đó đều sẽ bị hấp thu. Đồng thời tử lực kiếm vẫn có thể bảo trì sự thanh tỉnh cao độ, và hư ảnh hình kiếm thì phun ra nuốt vào ánh sáng ở trên thân của nó. Tiểu Mao Trùng nghiêng đầu nhìn Vương Triệt kêu lên, giống như nó đang trưng cầu ý kiến, bây giờ tôi phải làm gì đây? Vương Triệt nói: Mi chỉ cần công kích nó thôi. Trước tiên mi nên thử công kích từ xa, nên hãy dùng chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu. Tiểu Mao Trùng liền gật đầu, sau đó cái đuôi của nó nhẹ nhàng hất lên, trước mắt đã ngưng tụ ra một quả hỏa diễm cầu. Hỏa diễm cầu mang theo năng lượng phá hủy cường đại, lập tức bay nhanh về phía tử lực kiếm. Nhưng vào thời điểm hỏa diễm tiến vào phạm vi khí tràng quanh người tử lực kiếm thì tốc độ của nó bỗng nhiên chậm dần, giống như là nó bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó. Tử lực kiếm vẫn đứng yên không động đậy, còn hỏa diễm cầu thì bay chậm dần rồi từ từ thu nhỏ. Thời điểm hỏa diễm cầu đánh vào trên người của tử lực kiếm là kích cỡ của nó từ tương đối lớn đã trở thành nhỏ như nắm tay. Trên thân tử lực kiếm bốc lên một tia lửa nho nhỏ, hai con mắt Tiểu Mai Trùng lập tức chừng lớn. Đây chính là hồn kỹ đạt đến cấp bậc ngàn năm, nên uy lực sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu Mai Trùng không tin nếu nó tiếp tục vung ra rất nhiều quả xoắn ốc hỏa diễm cầu. Nhưng dù có bao nhiêu quả hỏa diễm cầu đi hơn nữa, thì khi bọn chúng tiến vào phạm vi khí tràng xung quanh tử lực kiếm thì tốc độ đều sẽ giảm dần, rồi sau đó chậm rãi thu nhỏ. Vương Triệt cảm giác hỏa diễm cầu hẳn là bị năng lượng bên trong khí tràng thôn phệ, cho nên thời điểm đánh vào thân thể của tử lực kiếm thì uy lực đã trở nên rất nhỏ, tự như đánh tầm xa là rất khó có thể có được hiệu quả. Vương Triệt nói: Chỉ cần ở trong phạm vi khí tràng quanh thân tử lực kiếm, vậy một phần lớn năng lượng đều sẽ bị tử lực kiếm trực tiếp hấp thu hoặc là trực tiếp tiêu tán đi. Tử lực kiếm ở trạng thái này cũng không yếu hơn so với trạng thái chân ma trùng, mà thậm chí sẽ mạnh hơn một chút. Thanh thạch kiếm kia kích thích năng lượng ánh sáng màu đỏ tiềm ẩn bên trong thân thể tử lực kiếm và tăng thêm 3 loại lôi điện nên mới có thể tạo thành khí tràng có hiệu quả giống như từ trường kia. Hơn nữa không chỉ là khí tràng từ trường, mà nhìn bộ dáng này là hồn kỹ thì chẳng sẽ đều chịu ảnh hưởng. Vạn từ kiếm chăng? Nghĩ đến điều này, Vương Triệt lên mỉm cười. Anh còn nói thêm với Tiểu Mao Trùng: Mày hãy dùng chiêu bạo diễn tiễn đạp đi để tiến công kích nó. Tiểu Mao Trùng lên gật đầu và thân thể nó chấn động, toàn thân nó thiêu đốt nên hỏa diễm mãnh liệt, đạp lên hư không mà đi, trông nó giống như một ngọn lửa đang lao thẳng ra ngoài. Nhưng ngay mà khi Tiểu Mao Trùng xông vào khí tràng của tử lực kiếm, ngọn lửa trên cơ thể của nó lập tức biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc Tiểu Mao Trùng đánh lên thân của tử lực kiếm, trên thân của nó chỉ còn thiêu đốt lên một ngọn lửa nho nhỏ mà thôi. Đồng thời Tiểu Mao Trùng cũng cảm thấy được hồn lực vận chuyển trong cơ thể của mình bị ngưng trệ. Hồn lực ngưng trệ trực tiếp dẫn đến hồn kỹ của Tiểu Mao Trùng bị vận dụng không thông suốt, thế là thế sông của nó cũng bị giảm xuống, nên hiệu quả tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Khi Tiểu Mao Trùng đánh vào trên thân của tử lực kiếm chỉ bị đánh bay một khoảng rất ngắn, còn Tiểu Mao Trùng thì trực tiếp bị điện giật cho tê liệt. Tiểu Mao Trùng khó chịu quá đi, Tiểu Mao Trùng lập tức lùi trở về, không đánh nữa, không đánh nữa. Tiểu Mao Trùng nhìn Tiểu Hùng Bảo và kêu lên: Tiểu đệ, thử một chút đi. Hùng Bảo đứng tại chỗ giả ngu và biểu thị mình không có nhìn thấy cái gì. Đại ca cũng không phải là đối thủ của nhị ca, thì mình chắc chắn sẽ hàng không thể rồi. Thôi, mình không nên đi. Chương 842 Siêu Kiếm Lô. Nhìn thấy cảnh này thì Vương Triệt khẽ gật đầu. Quả nhiên hồn kỹ sẽ bị ảnh hưởng, mà ảnh hưởng đến lớn đến mức còn không phải bình thường. Ngay cả hồn kỹ của Tiểu Mai Trùng đều sẽ bị ảnh hưởng, với các hồn sủng khác càng không cần phải nói. Trừ khi tu vi hồn lực có thể nghiền ép tử lực kiếm, dù dựa vào cơ sở tu vi hồn lực hùng hậu hoặc là hồn kỹ đặc biệt thì mới có thể chống cự lại khí tràng từ trường này. Vương Triệt hô lên: Tới. Vương Triệt xoay bàn tay ra, tử lực kiếm giống như một vệt ánh sáng mà di chuyển đến trước mắt của anh. Vương Triệt nhẹ nhàng nắm chặt, bản thân anh cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Vương Triệt nói: Tốc độ của nó đã nhanh hơn rất nhiều. Vương Triệt cảm giác xem tình hình của tử lực kiếm lúc này, tốc độ của tử lực kiếm hiện tại đã nhanh hơn so với Tiểu Mao Trùng. Vương Triệt gật đầu nói: Không tệ. Đối với trạng thái của Từ Lực Kiếm bây giờ thì Vương Triệt khá là hài lòng. Trên thực tế, từ vẻ bề ngoài của Từ Lực Kiếm lúc này, sau khi thêm ba đường vân lôi điện trên lưỡi kiếm thì ánh sáng màu đỏ của lưỡi kiếm đã biến mất. Không có ánh sáng màu đỏ thì lưỡi kiếm của nó lại càng thêm cổ xưa, chính là đạo hồn khí thời cổ đại, nhìn qua hết sức cổ lão. Ngoại trừ quanh thân của Từ Lực Kiếm lượn lờ hư ảnh hình kiếm ra, bản thân của nó càng giống như là một thanh kiếm khí bình thường, không lộ ra khí thế, ẩn mà không lộ, đây gọi là hình thái thạch kiếm. Sau khi trải qua sự gia trì, hư ảnh thạch kiếm đã quay trở về tầng thứ hai của võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung, và Từ Lực Kiếm cũng biến về trở về nguyên dạng. Ánh sáng màu đỏ trên lưỡi kiếm của nó lần nữa phát sáng lên. Vương Triệt thực hóa võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung, sau đó mang theo ba đứa nhỏ tiến vào trong tầng thứ hai. Ngay lần đầu tiên bước vào tầng này, ánh mắt của Vương Triệt liền sáng lên, vì anh lập tức nhìn thấy kiếm lô. Đó là một cái lò luyện dưới dạng một thanh kiếm khổng lồ và rất dài. Trong lò không có ánh lửa, cũng không có khởi động. Bản thân của nó 10 phần cổ lão, bên trong có kết cấu mang trình độ phức tạp hơn so với các sản phẩm công nghệ hiện đại. Trong quá trình chế tạo kiếm lô này, Vương Triệt ngoài việc tu luyện ra, anh còn kết hợp với nhiều nền văn minh khác. Bởi vì thanh thần kiếm kia quá mạnh, nên một kiếm lô bình thường chắc hẳn sẽ không thể luyện chế ra được. Bởi vậy, kiếm lô này tất nhiên không đơn giản. Vương Triệt bước tới và nhẹ nhàng vuốt ve mạn sườn của kiếm lô. Kiếm lô bên trong võ hồn đương nhiên không phải là một kiếm lô thực sự. Tầng thứ hai đã thực hóa nên kiếm lô này cũng được hoàn toàn thành, nhưng chức năng chắc chắn sẽ không mạnh bằng kiếm lô thực sự. Vương Triệt không yêu cầu cao, chỉ cần giữ lại khả năng nấu luyện cơ bản nhất là được. Bằng không, muốn dễ dàng luyện hóa nguyên liệu cải tiến lần hai cho Từ Lực Kiếm thì cho dù có dùng hỏa diễm của tiểu ma trùng cũng không dễ dàng, chủ yếu rất là tốn thời gian. Vương Triệt y theo từng loại vật liệu cải tạo mà xếp chồng chúng lên nhau trong không gian. Trong tầng thứ hai tương đối trống trải, trong tầng thứ hai của Vạn Tàng Bảo Cung vào kiếp trước, ngoại trừ kiếm lô ra sẽ còn cắm đầy các loại kiếm khí, ngoại trừ thần kiếm sẽ không còn loại thần binh lợi khí khác. Đồng thời còn có một bộ kiếm trận được Vương Triệt bày ra ở trong đó nhằm dùng để bảo vệ bởi tấn công kẻ xâm nhập. Chủ yếu chính là do có quá nhiều thanh kiếm khí được luyện ra vào lúc đầu, nếu không thiết lập kiếm trận mà chỉ để ở chỗ này thì cũng là quá lãng phí chúng. Đáng tiếc bây giờ chỉ còn lại cái kiếm lô này, Vương Triệt nói. Lần thứ hai để cải tạo về thân kiếm, đó cũng chính là lưỡi kiếm, nhằm nâng cao hơn nữa về sức mạnh và khả năng tàng hình. Vật liệu được anh lựa chọn đều là những loại khoáng vật cực kỳ sắc bén và quý hiếm. Vật liệu chính là tinh thạch titan và lưỡi kiếm bằng vàng thật, và còn rất nhiều nguyên liệu phụ trợ. Vì để có thể dung hợp hoàn mỹ với lôi đình kiếm rừng nên có không ít các vật liệu phụ trợ đều là vật liệu cần thiết để chế đạo lôi đình kiếm rừng lúc trước. Vương Triệt chỉ vào kiếm lô trước mặt và nói với Tiểu Ma Trùng. Đi đi, mi tới thử xem trang bị mới chuẩn cho bị cho mi. Về sau khi mi luyện chế hoặc là cải tạo bất kỳ trang bị gì thì mi trực tiếp tới trong này là được rồi. Bản thân kiếm lô này là một loại kiếm lô pha tạp. Vương Triệt năm ấy vào thời điểm chế tạo ra kiếm lô, anh đã dung nhập rất nhiều kỹ thuật của các nền văn minh, cho nên có rất nhiều quy tắc và quy trình được thiết lập ở trong đó. Để sử dụng kiếm lô này thì chỉ cần cho vật liệu vào rồi sau đó thiết lập trình tự luyện chế là có thể trực tiếp luyện chế ra được. Đồng thời có rất nhiều trang bị hay pháp bảo, chỉ cần luyện chế qua kiếm lô này một lần là quy trình luyện chế của chúng đều sẽ được ghi nhớ lại, lưu trữ bên trong kiếm lô. Bởi vậy sau đó chỉ cần cho ngọn lửa vào và vật liệu là quá trình luyện chế sẽ được kiếm lô tự động vận hành. Vì thế việc luyện chế rất dễ dàng và thuận tiện. Chỉ có luyện chế một ít nguyên vật liệu đặc biệt thì mới yêu cầu tiến hành thao tác bằng tay. Chứ bản thân kiếm lô này là một bản hoàn toàn tự động. Hết tập 569, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã thấy được rằng cái cuộc so tài giữa Lâm Hy và Vương Triệt lại diễn ra một lần nữa sau một năm khi hai bạn học này đi lên đại học và học tập ở đại học một năm. Và Lâm Hy sau khi học tập ở Học viện Đấu Hồn thì cô đã có hồn sủng thứ hai, đó là một con Hỏa Diễm Chi Dực. Tại vì con Hỏa Diễm Chi Dực này có tu vi hồn lực trên 1600 năm nên Vương Triệt chỉ cho Tiểu Hùng Bảo với tu vi hồn lực 1750 năm ra chiến đấu. Và qua trận chiến đấu này thì Hùng Bảo rất dễ dàng có thể thắng được con Hỏa Diễm Chi Dực này. Và điều này làm kinh ngạc tất cả các học sinh có mặt ở đây, bạn học của Vương Triệt cũng như là chính giáo sư Ngạn. Và tại đây thì sau khi chiến thắng được với Lâm Hy và trao đổi kinh nghiệm cũng như chia sẻ với những cuộc sống ở trong thời đại học, và Vương Triệt cũng biết được một số cái những người thiên tài đứng đầu và những cái hồn sủng của những cái võ hồn đặc biệt của bọn họ tại Học viện Đấu Hồn. Và tại đây thì chúng ta mong chờ rằng năm sau khi diễn ra cái giải cúp vương giả tại dành cho những sinh viên của đại học thì Vương Triệt sẽ tham gia. Và sau đó thì Vương Triệt đã quyết định là ngưng tụ ra hồn hoàn thứ hai từ lực kiếm, mở ra tầng 2 của võ hồn vạn tàng bảo cung. Và trong tầng 2 của võ hồn vạn tàng bảo cung này thì lại có một cái kiếm linh, một cái dạng kiếm linh, đó chính là thanh thần kiếm mà trước đây Vương Triệt đã định luyện chế ra nhưng mới chỉ là kiếm phôi mà dẫn đến thiên kiếp. Thì chúng ta biết rằng cái kiếm linh mà có thể, một cái kiếm phôi mà có thể dẫn đến thiên kiếp thì nó đã mạnh đến mức nào rồi, chưa thành kiếm mà đã có thể dẫn đến thiên kiếp rồi. Và tại đây thì khi cái kiếm linh ở trong cái tầng 2 của võ hồn vạn tàng bảo cung này xuất hiện và dung nhập vào từ lực kiếm thì cũng mang đến cho từ lực kiếm một cái khả năng rất là bá đạo, không chỉ tăng cường về sức mạnh cũng như là tố chất thì nó còn khiến cho từ lực kiếm sinh ra một cái khả năng từ trường, và từ trường này có thể hấp thu tất cả các hồn kỹ từ hệ đánh xa đến hệ đánh gần và có thể triệt tiêu chúng, và khiến cho từ lực kiếm có một khả năng rất là đặc biệt. Và trong tầng thứ hai này thì Vương Triệt cũng đã tìm thấy được kiếm lô đã được thực hóa. Vậy chúng ta đón chờ là sau khi có kiếm lô thì từ lực kiếm sẽ được Vương Triệt cải tiến như thế nào nữa, và cái cuộc phiêu lưu tiếp theo của Vương Triệt sẽ diễn ra như thế nào nữa, chúng ta đón chờ vào trong những tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.